Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 709, âm dương hai giới hà giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 709, âm dương hai giới hà giới. Không có người sẽ nghĩ tới, làm như cầm kiếm người Tề Hồng là bị một cái ngư long cảnh tu sĩ giết chết. Toàn bộ đều cho rằng, hắn là bị trọng thương thánh thư tài nữ đánh chết. Đã thánh thư tài nữ thu trọng thương, vừa vặn mượn cơ hội này, đem nàng diệt trừ, Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tề Đạo ngẩng đầu lên, hướng mộ trong rừng cái kia bầy hung thần nhìn thoáng qua. Già nua ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, nói, kỳ quái, vẫn thần mộ địa bên trong vong linh, như thế nào thoáng cái thức tỉnh nhiều như vậy? Tề Càn Khôn ho hai tiếng, nói, không có gì kỳ quái. Nhất định là trước Tề Hồng cùng thánh thư tài nữ chiến đấu, đem chúng bừng tỉnh. Tề Đạo, ngươi đi đem chúng thu thập hết. Tề Vân, ngươi cùng bản thánh đuổi bắt thánh thư tài nữ, tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống chạy ra cái này tòa trung cổ di tích. Bằng không, chúng ta Tề gia sẽ có đại phiền toái. Tề Càn Khôn cùng Tề Vân đối với vẫn thần mộ địa tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện phi hành. Vì vậy, hai người bọn họ rơi xuống mặt đất, chia làm hai cái phương hướng, rất nhanh hướng mộ lâm ở chỗ sâu trong đuổi theo. Tề Đạo giữ lại, bay đến một khối trên bia mộ mặt, hướng phía dưới phương hung thần quét mắt liếc, lạnh lùng cười cười, tán đi a. Hắn duỗi ra một bàn tay, về phía trước nhấn một cái, lập tức, nước cuộn trào thánh khí tựu như cùng sóng nước đồng dạng sông đánh ra ngoài. Chỉ muốn cùng hắn thánh khí tiếp xúc, hung thần quỷ thể lập tức sẽ bạo liệt. Sau một lát, mấy trăm chỉ hung thần toàn bộ hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi màu đen quỷ vụ bốc lên, làm cho cả bầu trời đều trở nên đen nhánh một mảnh, giống như là trạng thái khí mực nước tại bắt đầu khởi động. Tề Đạo há mồm khẽ hấp, sở hữu quỷ vụ toàn bộ bị hắn nuốt vào bụng. Sau đó hắn liền xếp bằng ở trên bia mộ phương, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa quỷ vụ. Trương Nhược Trần một đường về phía trước đuổi theo, càng là phóng tới mộ lâm ở chỗ sâu trong, lại càng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Liên tiếp mấy trăm dặm, trên mặt đất, vậy mà toàn bộ đều là mộ bia cùng phần mộ. Cũng không biết tại đây tổng cộng mai táng bao nhiêu người. Trong không khí, quỷ vụ trở nên càng ngày càng đậm mật. Tỳ thời đều có thể trông thấy âm sát chi khí theo quỷ vụ trong dũng mãnh tiến ra, không ngừng trùng kích Trương Nhược Trần thân thể. May mắn Trương Nhược Trần trên người có mấy thứ có thể ngăn cản âm chi khí bảo vật. Trên đường đi, thật cũng không có gặp được nguy hiểm. Rốt cục, tại một con sông lớn bên cạnh, Trương Nhược Trần đuổi theo Tiểu Hắc cùng thánh thư tài nữ. Hỏi, các ngươi như thế nào mới trốn đến nơi đây? Chính ngươi xem đi. Tiểu Hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt, hướng cái kia sông lớn một chỉ, đi đến chỗ gần, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ. Trước mắt cái này một đầu sông, đúng là một đầu thi hà, đại hai bờ sông đê, tất cả đều là do thi cốt xây, tản mát ra một cỗ gây mũi tanh tưởi. Trong sông nước, cũng là thập phần dơ bẩn, đen kịt và băng hàn, ở đằng kia thượng du, không ngừng có thi hài trôi nổi xuống. Có tựa ở hai bờ sông, biến thành đê một bộ phận, có lại bị nước sông ăn mòn, biến thành thi nước, biến thành sông lớn một bộ phận. Tại sao có thể có một đầu thi hà? Những thi hài này, rốt cuộc là từ chỗ nào sông lại hay sao? Trương Nhược Trần hướng sông lớn thượng du nhìn lại, cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh. Thánh thư tài nữ nói, căn cứ Đông Vực Dị Sự Lục bên trên ghi lại, vẫn thần mộ trong rừng đích thật là có như vậy một đầu thi hà. Nghe nói, nó là âm dương hai giới hà giới. Một khi vượt qua thi hà, sẽ tiến vào âm phủ. Trương Nhược Trần hướng thi hà đối diện nhìn lại, xuyên thấu qua quỷ vụ, ẩn ẩn có thể trông thấy. Sông đối diện cũng lập có từng tòa mộ bia. Chỉ là, những mộ bia kia, càng cao hơn đại, mỗi một khối đều giống như một tòa đứng vững vách núi. Âm phủ, Trương Nhược Trần nhìn về phía thánh thư tài nữ, nói, người đây cũng tín, ta cũng không quá tin tưởng thật sự sẽ có âm phủ. Thánh thư tài nữ lại nói, bất quá, căn cứ trên sách ghi lại, chỉ cần là vượt qua cái này đầu sông người, tựu chưa từng có ai có thể đủ trở lại. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, chúng ta chỉ sợ là không có lựa chọn, nhất định phải qua sông mới được. Ta có một loại dự cảm, Tề Gia cường giả, đã đuổi theo, ta đi trước thử một lần. Cái này một đầu sông, có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy? Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí bừng lên, tại thân thể của hắn chung quanh xuất hiện một đầu nhàn nhạt long ảnh. Hắn về phía trước thả người nhảy lên, thi triển ra thân pháp, lập tức, hóa thành một con giao long, hướng thi bên kia bờ sông bay đi. Thế nhưng mà, hắn mới xông ra ba trượng khoảng cách, cũng cảm giác được, cỗ cường đại trọng lực, theo trên không rơi xuống. Sự thân thể của hắn rất nhanh hướng phía dưới rủ xuống. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức đem thánh số mệnh đến lòng bàn chân, hướng trên mặt sông dẫm mạnh, mượn nhờ vẻ này phản xung lực lượng, một lần nữa trở lại bên cạnh bờ. Trên mặt sông có một cỗ quái lực, đừng nói người, coi như là man cầm chỉ sợ cũng phi không qua. Trương Nhược Trần nói, chân trái thượng truyền đến một cỗ đau đớn. Trương Nhược Trần hướng phía dưới nhìn lại, mới phát hiện, vừa rồi chỉ là ở trong nước dẫm thoáng một phát, đại chỉ nửa bước đã bị ăn mòn mất một lớp da. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, rót vào Dương Kiều Thánh Mạch, đem xâm nhập bàn chân âm khí luyện hóa. Thánh thư tài nữ duỗi ra một chỉ óng ánh trắng nõn cánh tay. Tại lòng bàn tay của nàng, một chỉ xinh xắn tinh xảo thuyền, hiện lên đi ra. Có chút ý tứ, tiểu nha đầu, lòng bàn tay của ngươi đến cùng chứa bao nhiêu thứ đồ vật. Tiểu hắc hai mắt, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào thánh thư tài nữ tay. Trong nội tâm có dấu lòng dạ, bàn tay đều có càn khôn. Thánh thư tài nữ nói, nếu là có thể, ta thậm chí có thể tự dùng cái tay này vẽ ra 100 chiếc thuyền. 1000 chiếc thuyền, họa có thể chống đỡ cái gì dùng. Tiểu hắc khinh thường nói. Chỉ cần ta nguyện ý, họa, đương nhiên cũng có thể biến thành thật sự. Thánh thư tài nữ không hề cùng tiểu hắc nhiều lời. Đem cái kia cái thuyền nhỏ, đưa cho Trương Nhược Trần. Nói, đây là một kiện tinh thần lực thánh khí. Tên là Đăng Thiên Chu. Người đem tinh thần lực rót vào trong đó. Có thể sử dụng, hiện tại, tinh thần lực của nàng. Toàn bộ đều dùng để trấn áp tử vong chi khí. Chỉ có thể đem Đăng Thiên Chu giao cho Trương Nhược Trần đến thúc giục. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, đem thuyền nhỏ vứt ra ngoài. Thuyền nhỏ rơi vào thi hà, lập tức trở nên chừng ba trượng trường, hóa thành một chỉ thanh thuyền. Đương Tề Càn Khôn cùng Tề Vân đuổi theo thời điểm, Đăng Thiên Chu chở Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ cũng sớm đã ly khai. Tề Vân đứng tại thi hà bên cạnh, trên mặt lộ ra trầm ngưng thần sắc, nói, nơi này là âm dương hai giới giao giới, không thể càng đi về phía trước, bằng không thì, sẽ xâm nhập âm phủ, chúng ta không dám đi âm phủ, thánh thư tài nữ cũng nhất định không dám. Tề Càn Khôn trầm tư một lát, lại nói, chúng ta chia nhau tìm kiếm, bản thánh đi thượng du, người đi hạ du, nhớ kỹ, nếu là phát hiện thánh thư tài nữ tung tích, ngàn vạn không nên tùy tiện ra tay. Người không phải là của nàng đối thủ. Nhất định phải đưa tin cho bản thánh. Bản thánh hội dùng thời gian ngắn nhất đuổi đi lên, đem nàng thu thập. Sau đó, Tề Càn Khôn cùng Tề Vân chia làm hai cái phương hướng, phân biệt hướng thi hà thượng du cùng hạ du truy tìm. Tề Càn Khôn suy đoán được không sai. Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ hoàn toàn chính xác không có đi thi hà bờ bên kia, mà là làm cho Đăng Thiên Chu giấu ở thi hà trung tâm, làm cho trong nước sông thi khí che giấu khí tức của bọn hắn. Theo nước chảy, hướng hạ du bước đi, Trương Nhược Trần đem lưu tinh ẩn thân y cởi ra, đem thánh khí rót vào trong đó. Lập tức, áo bào dần dần trở nên rộng thùng thình, bao trùm tại Đăng Thiên Chu bên ngoài, đem nó hoàn toàn bao vây lại. Đã có ẩn thân y ngụy trang, lại có thi khí che giấu khí tức, mặc dù là Tề gia thánh giả thật sự đuổi theo, cũng khẳng định phát hiện không được chúng ta. Trương Nhược Trần rốt cục thở dài một hơi, trở lại thuyền nhỏ bên trong. Kỳ thật không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Thánh thư tài nữ cũng ngồi ở bên trong, tao nhã bộ dáng, nâng lên cái kia trương thanh lệ tiên nhan, nói, tuy nhiên Tề gia thánh giả, tìm không thấy chúng ta, nhưng là, Lưỡng Nghi Tông cùng triều đình phái tới cứu chúng ta người, cũng tìm không thấy chúng ta cũng không thể tại thi hà bên trên một mực phiêu đãng xuống dưới. Hơn nữa, ai lại biết rõ, thi hà bên trên, có thể hay không gặp được càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói, cái này một tòa trung cổ di tích ở bên trong, không cách nào sử dụng đưa tin quang phù, căn bản không cách nào đem tin tức truyền đi, tông môn cùng triều đình chưa hẳn biết rõ, chúng ta gặp phải nguy hiểm. Thánh thư tài nữ lắc đầu, nói, ngươi quá coi thường giá trị của mình, ta dám khẳng định, một khi xác nhận ngươi mất tích, Lưỡng Nghi Tông tựu nhất định sẽ thỉnh tinh thần lực thánh giả suy tính tung tích của ngươi. Bọn hắn tìm tới nơi này, chỉ là vấn đề thời gian. Giá trị của ta lại đại, cũng so ra kém ngươi. Ngươi nếu là mất tích, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông chỉ sợ đều sẽ phát sinh cực lớn chấn động. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy cứu viện người của chúng ta, cần bao lâu mới có thể tìm được cái này tòa trung cổ di tích? Thánh thư tài nữ hai cái lông mi có chút nhíu một cái. Nói, khó mà nói. Phải xem bọn hắn bao lâu mới có thể xác nhận chúng ta đã mất tích. Tu sĩ một lần bế quan mấy tháng là chuyện rất bình thường. Nếu là ở lúc khác, chỉ sợ phải đợi một năm mới có thể hoàn toàn xác nhận thủy chung. Nhưng là, luận kiếm đại hội sắp tới, người cùng ta đều là có phần vi người trọng yếu vật. Chỉ cần 10 ngày không hữu hiện thân, bọn hắn đoán chừng sẽ rất sốt ruột. Ta cảm giác như bây giờ cũng rất không tệ, là một lần khó được ma luyện chính mình tâm tình cơ hội. Nếu là, ta có thể đủ vượt qua một kiếp này, tinh thần lực mới có thể đủ nâng cao một bước. Trương Nhược Trần đem bích tà giới, trả lại cho thánh thư tài nữ. Lập tức, hắn lại đem cái kia màu tím đen linh đang lấy ra, bỏ vào trước mặt của nàng. Thánh thư tài nữ đối với cái kia linh đang ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Nắm ở trong tay, nghiên cứu, Trương Nhược Trần thối lui đến đuôi thuyền vị trí, đem như ý bảo bình lấy ra, nắm tại lòng bàn tay, trầm tư một lát, trong mắt lập tức lộ ra cố định thần sắc, xoẹt, một đoàn hỏa diễm, theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, đem như ý bảo bình bao khỏa, bắt đầu luyện hóa tề hồng bán thánh chi quang, không thể chỉ muốn Lưỡng Nghi Tông phái cường giả tới cứu viện binh. Cũng phải nỗ lực nghĩ biện pháp tự cứu. Muốn tự cứu, nhất định phải trước tăng cường bản thân tu vi. Bán thánh chi quang không chỉ có ẩn chứa có tề hồng thánh hồn, càng có tề hồng toàn thân thánh khí. Nếu là có thể đủ đem bán thánh chi quang luyện hóa, là có thể là hấp thu một vị bán thánh tu vi. Trương Nhược Trần tin tưởng nhất định có thể đột phá đến ngư long thứ 7 biến, thậm chí ngư long thứ 8 biến. Đến lúc đó, tự tính toán gặp được yếu một ít bán thánh, Trương Nhược Trần cũng dám chính diện tới một trận chiến. Như ý bảo bình bên trong bán thánh chi quang, không ngừng dũng mãnh tiến ra, hóa thành một cây quang tia, bị Trương Nhược Trần hấp thu tiến hai tay bàn tay. Lập tức, lại thông qua cánh tay bên trong kinh mạch, vận chuyển đến toàn thân. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần trên người, hiện ra một tầng màu trắng thánh quang. Cách Trương